Chương 1060, Lâm trận phản chiến. Chương 1060, Lâm trận phản chiến. Tần Lục qua lại bên trong chiến trường, kiếm quang như dệt, mỗi một lần huy kiếm cũng tinh chuẩn không sai lầm hóa giải địch nhân thế công, nhưng dù vậy, hắn cũng vô pháp coi nhẹ chung quanh càng thêm nặng nề không khí. Cửu Châu các tu sĩ phòng tuyến như là trong mưa gió ánh nến, chập chờn bất định, lúc nào cũng có thể dập tắt. Băng xương tộc cùng Long tộc liên quân giống như vô tận thủy triều, một đợt nối một đợt liên miên bất tuyệt, thế công của bọn hắn trong mang theo không dung khinh thường hàn ý cùng long uy, có thể không khí đều tựa hồ ngưng kết đúng lúc này, một tiếng hoảng sợ la lên phá vỡ chiến trường huyên náo. Tần Lục theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên tiểu đội thành viên đang bị mấy băng xương tộc chiến sĩ vây công, tình huống nguy cấp. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở chỗ nào tiểu đội thành viên bên cạnh, mũi kiếm điểm nhẹ, mấy đạo bén nhọn kiếm mang trong nháy mắt vạch phá không khí, đem những kia băng xương tộc chiến sĩ bức lui, cứu tên kia dường như tận lực tu sĩ. Đa tạ Tần lão tổ. Tiểu đội thành viên thở dốc chưa định, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Tần Lục chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn một phía, cau mày. Hắn phát hiện, quân địch nhân số không chỉ không có giảm bớt, ngược lại có tăng nhiều xu thế, xa xa trên đường chân trời, một đoàn mới đội ngũ chính nhanh chóng tiếp cận, cờ xí tung bay, chiến ý giạt rào đó là liên quân viện binh. Nhìn tới, trận chiến đấu này đây dự đoán còn phải gian nan. Tần Lục thấp giọng tự nói, trong lòng dâng lên một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Chính khi mọi người bởi vì biến cố bất thình lình mà sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, một hồi hùng hậu mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang vọng chiến trường, "Cửu Châu tu sĩ, chớ cần khủng hoảng, Chí Thánh tiên sư đem người đến rút." Thanh âm này phảng phất có chủng thần kỳ lực lượng, trong nháy mắt ổn định Cửu Châu tu sĩ quân tâm. Tần Lục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi chân trời xa, một mảnh tường vân lượn lờ, Chí Thánh tiên sư thân mang nho sam đạp vân mà đến, đi theo phía sau một đám tu vi cao thâm nho gia tu sĩ, bọn họ tay áo bồng bềnh, giống thiên binh thiên tướng, khí thế rộng rãi. Rốt cuộc đã đến. Tần Lục trong lòng chấn động, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chí Thánh tiên sư đến, không thể nghi ngờ thành tràng chiến dịch này rót vào hy vọng mới, cái này cũng mang ý nghĩa, cuối cùng hai bên quyết chiến, chính thức triển khai. Theo Chí Thánh tiên sư cái kia khổng lồ tu sĩ đội ngũ gia nhập, chiến trường thế cuộc lập tức đã xảy ra cự biến hóa lớn. Nho gia lão tổ vì trận pháp làm cơ sở, phóng xuất ra trận trận hạo nhiên chính khí, cùng băng xương tộc cùng long tộc cơm lãnh khí tức tạo thành so sánh rõ ràng. Tần Lục cũng nhận rồi cổ vũ, đột nhiên xông vào quân địch chỗ, kiếm pháp càng hung hiểm hơn, mỗi một kiếm cũng ẩn chứa thiên địa chi lực, đánh đâu thắng đó. Đúng lúc này, Tần Lục trong lòng đột nhiên giật mình, một cỗ dọa người khí tức tại tâm hắn ở giữa nổ vang, phảng phất có vô số hàn băng lợi nhận đâm vào xương thủy, lệnh thân hình hắn không tự chủ được chỉ trệ. Hắn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, lại ngạc nhiên phát hiện mình đã bị năm thân ảnh lặng yên không một tiếng động vây quanh, năm người này đều là hóa thần đỉnh phong cường giả, quanh thân còn cuốn năng lượng ba độ khủng bố, giống như năm tòa không thể vượt qua đại sơn, đưa hắn một mực khóa chặt. Ba cái long tộc, hai cái băng xương tộc. Ngươi nhân tộc này quả thực có chút thực lực, trước đem ngươi giết lại nói. Trong đó một tên băng xương tộc cười lạnh, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin sát ý, năm cái hóa thần đỉnh phong cường giả đối phó một người, đây là chuyện chưa từng có. Tần Lục trong lòng run lên, hắn hiểu rõ, năm người này bất luận cái gì hai người đều đủ để nhường hắn lâm vào khẩu chiến, huống chi là năm người liên thủ. Trốn. Đây là hắn giờ phút này ý niệm duy nhất. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thi triển thân pháp thoát khỏi thời khắc, một đạo kỳ dị thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Thanh âm kia hết sức quen thuộc, dường như xuyên việt rồi thời không giới hạn, trực tiếp cùng linh hồn của hắn đối thoại. Cùng bọn hắn đánh. Tần Lục mặt lộ kinh ngạc, nghe được đạo này thanh âm chủ nhân là Lý Giả Tiên. Hắn làm sao lại như vậy đột nhiên truyền âm đến? Tần Lục mảy may không có cảm giác được hắn tồn tại. Hắn ở đâu? Vì sao để cho mình cùng bọn hắn đánh? Một cái mắt, Tần Lục trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ. Nhưng kỳ thật, Tần Lục không do dự chút nào, nghe được Lý Giả Tiên truyền âm lúc, hắn lập tức ngăn lại chạy trốn thân hình, mắt sáng như đuốc, thân hình chấn động, lập tức làm ra cái này quyết định trọng đại. Quay người chiến đấu. Một người đối mặt năm tên cường giả đỉnh cao. Đây là hắn đối với Lý Giả Tiên tín nhiệm. Thật can đảm. Trong năm người có người nhìn thấy Tần Lục thế mà không trốn, còn dám chủ động tiến lên công kích, không khỏi tại chỗ giận quát một tiếng. Lập tức, bọn họ như là năm đạo thiểm điện, hướng Tần Lục tấn công mạnh mà đến. Một cái mắt, khủng bố như vậy công kích dày đặc vọt tới, kiếm quang, quyền ảnh, long tức đan vào một chỗ, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này xé rách. Cho dù là Tần Lục, thấy cảnh này công kích, cũng không khỏi trong lòng run sợ, nhưng hắn cũng không lùi bước, mà là nắm chặt chuôi kiếm, vượt khó tiến lên. Một kiếm phá vạn pháp. Tần Lục khẽ quát một tiếng, thể nội linh lực bành trướng, kiếm quang mang theo to lớn màu đen lôi địa lớn, bay thẳng năm người. Mặc dù biết không địch lại, nhưng vẫn cũ tử chiến. Mà đúng lúc này, một không tưởng tượng được tình huống đã xảy ra. Bên trong một cái băng xương tộc cường giả, kiếm chuyển hướng, lại chém về phía còn lại bốn người. Biến cố này làm cho tất cả mọi người cũng trở tay không kịp, ngay cả Tần Lục cũng sửng sốt một chút. Chỉ thấy tên kia, băng xương tộc cường giả, kiếm quang như điện, tinh chuẩn không sai lầm đánh trúng một tên long tộc cường giả yếu hại, lập tức đem nó trọng thương. Còn lại bốn người kinh ngạc sau khi, thế công cũng theo đó trì trệ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đồng bạn của mình lại đột nhiên ra tay công kích mình người, mà Tần Lục lại ở trong nháy mắt này trong lòng sáng tỏ. Theo trong nháy mắt kia thời cơ xuất thủ, cùng với kia quen thuộc kiếm ý, Tần Lục lập tức trong lòng rõ ràng, cái này băng xương tộc chính thị dịch dung qua đi Lý Giả Tiên. Tần Lục chố mắt chỉ là trong nháy mắt, hắn nhanh chóng phản ứng, bắt lấy đột nhiên xuất hiện này cơ hội. Chỉ thấy Tần Lục thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại một tên khác long tộc cường giả bên cạnh, kiếm quang lóe lên, vì thế xét đánh không kịp bưng hai, đem nó cũng tại chỗ trọng thương. Một màn này, nhường còn lại ba tên cường giả càng là hơn khiếp sợ không thôi. Phản đồ. Trong đó một tên long tộc cường giả gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng khó hiểu. Nhưng mà, tên kia bị tố cáo thành phản đồ, băng xương tộc người, lại thân hình thoát một cái, lộ ra nguyên bản hình dạng. Chính thị Lý Giả Tiên. Ha ha, ta còn không phải thế sao phản đồ. Lý Giả Tiên ngửa mặt lên trời uống một ngụm rượu, nhếch miệng lên một vòng tùy ý nụ cười, lão tử từ nhỏ chính là Cửu Châu người. Thanh âm của hắn trong trẻo, mang theo vài phần không bị trói buộc, trong nháy mắt phá vỡ chiến trường nặng nề. Tân Lục nhìn Lý Giả Tiên, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, hắn hiểu rõ, cái này nhìn như tiêu sái vô cùng kiếm tiên, kỳ thực là Cửu Châu kiên cố nhất hậu thuẫn. Lý lão đại. Tân Lục cười to, kiếm quang lóe lên, lần nữa bước lui rồi một tên long tộc cường giả. Lý Giả Tiên lưới đao khẽ động, thân hình bỗng nhiên tiến lên, đồng thời tiêu sái cười to, lão thần, đừng chỉ thất thần, theo ta giết địch. Chương 1061, Tuyệt đại song kiêu. Chương 1061, Tuyệt đại song kiêu. Tân Lục cùng Lý Giả Tiên, hai vị kiếm đạo cao thủ, trên chiến trường giống như hai tia chớp, qua lại địch nhóm trong lúc đó. Hai người kiếm pháp sắc bén, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng vừa đúng, vừa không lưu tình cũng không dây dưa dài dòng. Băng xương tộc cùng long tộc cường giả, tại trước mặt bọn hắn giống như thành dê đợi làm thịt, sôi nổi bại lui, không người năng lực địch. Lý Giả Tiên kiếm pháp nhẹ nhàng linh động, như là nước chảy, khi thì ôn nhu triền miên, khi thì sôi trào mãnh liệt. Mũi kiếm của hắn những nơi đi qua, trong không khí cũng giống như bị cắt chém ra từng đạo nhỏ xíu vết rách, đó là kiếm khí lưu lại dấu vết. Mà Tân Lục kiếm pháp thì là cương mãnh bá đạo, mỗi một kiếm cũng ẩn chứa hắc sắc lôi điện lực lượng kinh khủng kia, trực kích địch nhân yếu hại. Hai người một trái một phải, phối hợp ăn ý, giống như một đôi trời sinh chiến hữu. Bọn họ không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, liền có thể đã hiểu ý đồ của đối phương. Tiểu này ăn ý, là hai người trước đó tại vô số lần trong chiến đấu truy luyện được, cũng là bọn hắn trong lúc đó thâm hậu hữu nghị cùng tín nhiệm thể hiện đúng lúc này, một tên đỉnh tiêm long tộc cường giả đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Người cường giả này thân hình khôi ngô, toàn thân tản ra cường đại long uy, hai mắt như đuốc, chằm chằm vào Tần Lục cùng Lý Gia Tiên, phảng phất muốn đem bọn hắn nhìn thấu. Hừ. Long tộc cường giả lạnh hừ một tiếng, trên người long uy càng đậm, phảng phất muốn đem không gian chung quanh cũng ép tới không thở nổi. Trường kiếm trong tay của hắn vung lên, lập tức kiếm khí như rồng, lao thẳng tới Tần Lục cùng Lý Giả Tiên đối mặt bất thình lình đỉnh tiêm long tộc cường giả, Tần Lục cùng Lý Giả Tiên cũng không có chút nào bối rối, ngược lại ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Chỉ thấy Tần Lục thân hình lóe lên, giống như quỷ mị tránh thoát long tộc cường giả kiếm khí, đồng thời thuận tay một kiếm, đâm thẳng hắn dưới nách không môn. Mà Lý Giả Tiên thì là hét dài một tiếng, thân hình bạo khởi, trường kiếm trong tay như là chân trời lưu tinh, thẳng đến long tộc cường giả thủ cấp. Hai người một công một thủ, phối hợp được tiên ý vô phùng. Long tộc cường giả mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt bọn hắn, lại giống như mất đi tất cả ưu thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cố gắng vì cường đại long uy chấn nhiếp hai người, nhưng Tần Lục cùng Lý Giả Tiên không chút nào chưa thụ ảnh hưởng, kiếm pháp vẫn như cũ sắc bén, thế công càng thêm mãnh liệt. Tần Lục hắc sắc lôi điện cùng Lý Giả Tiên linh động kiếm pháp đan vào một chỗ, tạo thành một tấm gió thổi không lọt kiếm võng, đem long tộc cường giả một mực vây khốn. Long tộc cường giả tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tấm này kiếm võng. Trải qua một phen kịch chiến, long tộc cường giả cuối cùng ngăn cản không nổi hai người thế công, thân hình bắt đầu lảo đảo. Đúng lúc này, Tần Lục cùng Lý Giả Tiên đồng thời cũng động thủ, kiếm quang tại thời khắc này trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một đạo sáng chói kiếm mang, bay thẳng long tộc cường giả mà đi. Long tộc cường giả thấy thế, vạn phần hoảng sợ, hắn cố gắng trốn tránh, nhưng đạo kiếm mang kia lại giống như khóa chặt rồi hắn bình thường, bất kể hắn làm sao trốn tránh, đều không thể tránh đi. Cuối cùng, kiếm mang đánh trúng hắn, đưa hắn nặng nề mà đánh bay ra ngoài, tại chỗ miệng phun máu tươi, trọng thương không dậy nổi. Một màn này, nhường chung quanh băng xương tộc cùng long tộc cường giả cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Lục cùng Lý Giả Tiên lại có thể dễ dàng như thế đánh bại một tên đỉnh tiêm long tộc cường giả. Tần Lục cùng Lý Giả Tiên nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra tự tin cùng ăn ý, "Lão Tần, kiếm pháp của ngươi quả nhiên là càng thêm tinh diệu rồi." Lý Giả Tiên cười lấy tán dương. "Ha ha ha." Tần Lục sảng khoái cười to, có thể được đến Lý lão đại câu này khích lệ, nhìn tới kiếm thuật của ta sát thực tính nhập môn a. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh tiếp tục thâm nhập sâu địch nhóm, kiếm pháp của bọn hắn càng thêm sắc bén, phối hợp cũng càng thêm ăn ý những nơi đi qua, băng xương tộc cùng long tộc cường giả tất cả đều bỏ mình. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường cái bẫy thế dần dần sáng tỏ. Tại Tần Lục cùng Lý Giả Tiên dẫn đầu dưới, còn có Nho Gia Chí Thánh Tiên sư dẫn đầu viện quân sau khi đến, Cửu Châu tu sĩ sĩ khí đại trấn, sôi nổi anh dũng giết địch. Mà băng xương tộc cùng long tộc liên quân thì sĩ khí sa sút, bắt đầu xuất hiện tan tác dấu hiệu đang lúc Tần Lục cùng Lý Giả Tiên trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Thế cuộc một mảnh tốt đẹp thời khắc, một đạo hùng hậu mà thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại Tần Lục trong đầu vang lên, đó là Nho Gia Chí Thánh Tiên sư truyền âm. "Tần Lục, ngươi đã tiêu hao quá độ, tạm thời nghỉ ngơi một lát." Tần Lục nghe vậy, lúc này hiểu rõ, chắc là Chí Thánh Tiên sư nhìn thấy hắn tình trạng đang dần dần trượt về sau, thiện ý làm ra nhắc nhở. Nay cũng khó trách, cùng nhiều cường giả như vậy giao chiến, đồng thời chém giết nhiều người, như vậy khí lực, hoàn toàn không phải tự chủ khôi phục năng lực khôi phục lại được. Rốt cuộc, tại đây liên miên bất tuyệt trong chiến đấu, gìn giữ trạng thái tốt nhất mới là đối chiến hữu lớn nhất phụ trách. Tần Lục hướng Lý Giả Tiên nháy mắt ra dấu, "Lý lão đại, ngươi đỉnh trước nhìn, ta điều tức một lát." Lý Giả Tiên hơi cười một chút, nhẹ gật đầu, "Yên tâm, tất cả có ta." Dứt lời, Lý Giả Tiên thân hình thoát một cái, lần nữa vùi đầu vào chiến đấu kịch liệt trong, kiếm pháp của hắn như là nước chảy linh động, dễ dàng tại trong địch nhân xuyên thẳng qua, lưu lại từng đạo hoa mỹ kiếm ảnh. Tần Lục khống chế thân hình lui lại, rút về bản phương doanh địa. Nơi này còn có không ít Cửu Châu tu sĩ đang làm một ít hậu cần công tác, tỉ như phụ trợ pháp trận vận chuyển, hoặc là sử dụng viễn trình pháp thuật tiến hành quấy rối các loại. Bọn họ nhìn thấy Tần Lục trở về, đều không hẹn mà cùng địa quang tới rồi ánh mắt. Vừa nãy Tần Lục tại chiến đấu phía trước, bọn họ đều là toàn bộ nhìn ở trong mắt kia không thể địch nổi tư thế, có thể nói là rung động ở đây tất cả mọi người. Tần Lục nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hơi cười một chút, hướng bọn họ nhẹ gật đầu, bày ra cổ vũ, sau đó liền tìm một chỗ tương đối chỗ an tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm ngâm, bắt đầu điều tức chữa thương. Bốn phía huyên náo giống như tại thời khắc này bị ngăn cách, Tần Lục tâm cảnh chìm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội công pháp, dẫn dắt đến thiên địa linh khí tụ hợp vào đan điền, tư dưỡng bởi vì kịch chiến mà kinh mạch bị tổn thương cùng nguyên khí. Hắc sắc lôi điện lực lượng ở trong cơ thể hắn chậm chậm lưu động, như là dòng nhỏ động lại thành giang hải, mang theo một cỗ không sờn lòng ý chí, chữa trị mỗi một chỗ thương tích. Thời gian lặng yên trôi qua, tần lục hô hấp dần dần trở nên kéo dài mà thâm thúy, sắc mặt của hắn cũng do tái nhợt chuyển thành hồng nhuận, quanh thân ẩn ẩn có quang mang lấp lóe, đó là nguyên khí tràn đầy, sinh mệnh lực đồng bột biểu tượng. Chạy trốn, bọn họ chạy trốn. Đột nhiên, một hồi tiếng hoan hô điếc tai nhức óc phá vỡ tần lục suy tưởng, trong thanh âm này ẩn chứa vô tận vui sướng cùng phong thích, giống như đọng lại đã lâu gánh nặng cuối cùng có thể dỡ xuống. Tần lục mở choáng mắt, chỉ thấy xa xa trên chiến trường, nguyên bản khí thế hung hăng băng xương nhất tộc cùng long tộc, giờ phút này lại như chó nhà có tang, sôi nổi tan tác đào tẩu, thần sắc bối rối, có vẻ đặc biệt chật vật. Mà cựu châu các tu sĩ thì là sĩ khí tăng vọt, thừa thắng xông lên, bọn họ tinh chuẩn địa thu gặt lấy địch tính mạng con người. Một màn này như là một bức cầm ầm sóng dậy bức tranh, hiện ra ở tần lục trước mặt, nhường hắn trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng. Ha ha, nhìn tới chúng ta nắm chắc phần thắng. Tần lục đứng dậy, trên mặt lộ ra đã lâu thoải mái nụ cười. Lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc thoáng hiện tại tần lục bên cạnh, chính thị nho gia Chí Thánh Tiên Sư. Chí Thánh Tiên Sư trên mặt cũng tràn đầy thắng lợi vui sướng, hắn vỗ vỗ tần lục bả vai, cười nói: Tần lục, nhìn tới ngươi điều tức hiệu quả không tệ, chẳng qua đừng nóng nổi, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc, chờ chúng ta đem bọn hắn một mẹ hốt gọn mới tính triệt để kết thúc. Chương 1062, cuối cùng thủ đoạn. Chương 1062, cuối cùng thủ đoạn. Nghe được Chí Thánh Tiên Sư lời nói, tần lục tâm tình thật tốt, hiếm thấy mở cái trò đùa. Không biết tiên sư có phải đã nghĩ kỹ như thế nào tại băng xương lãnh địa cùng long tộc lãnh địa khai chiến tuyên truyền giảng giải nho gia văn hóa. Chí Thánh Tiên Sư nghe xong, cao giọng cười to, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Ha ha, cái này sao? Ta tự nhiên có ý tưởng. Chẳng qua, mọi thứ đều và tiếp nhận lãnh địa rồi nói sau. Đến lúc đó, ngươi có thể phải hảo hảo phối hợp ta, cùng nhau đem nho gia lý niệm truyền bá ra ngoài. Tần Lục nghe vậy, rộng rãi cười một tiếng. Tiên sư chi mệnh, không dám không theo nha. Một khi công hãm quân địch lãnh địa, kia nhất định phải làm cho những dị tộc kia thật sự cảm nhận được cựu châu văn hóa bác đại tinh thâm. Lúc này, Chí Thánh Tiên Sư nghiêm sắc mặt, nói với Tần Lục: "Tần Lục, ngươi hiện đã tiêu hao không nhỏ, chiến đấu kế tiếp ngươi không cần xuất thủ nữa. Những kia băng xương tộc cùng long tộc dương nghiệt, có thể còn có thể thể sống chết chống cự, đến lúc đó lại từ ngươi ra tay cũng không muộn." Tần Lục nhẹ gật đầu, nói ra: "Này tự nhiên không sao hết. Vậy ta theo đại quân chậm rãi tiến lên, tùy thời chờ lệnh đi." Chí Thánh Tiên Sư thỏa mãn gật gật đầu, sau đó liền bay tới đằng trước, tiếp tục chỉ huy Cửu Châu tu sĩ truy kích tàn tác địch nhân. Tần Lục cũng chậm chậm bay về phía trước, đi theo đại quân. Băng xương tộc cùng long tộc liên quân không ngừng chạy trốn, nhưng tại Cửu Châu tu sĩ trong đội giết, hay là có thật nhiều người vô pháp đào thoát, tất cả đều chết tại mảnh này lạ lâm tinh không bên trong. Tần Lục thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Thực sự là quá khó khăn rồi. Cửu Châu tu sĩ nhiều năm như vậy tại thiên ngoại chiến trường phân chiến, trước sau không biết chết rồi bao nhiêu người, bây giờ cuối cùng nhìn thấy một chút thắng lợi ánh dạng đông, cũng không biết những kia chết đi tu sĩ có phải có thể nhắm mắt cửu tuyển. Tràng thắng lợi này là dùng vô số tu sĩ máu tươi đổi lấy, mỗi một bộ thân thể phía sau đều là một đã từng giành chấn tứ phương thiên tài. Vô số thiên tài kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại nên đón chàng thắng lợi này. Tần Lục thở dài, suy nghĩ trong lúc lơ đãng trôi hướng rồi chính mình con đường tu hành. Qua nhiều năm như vậy, hắn theo một phường thị tầng dưới chót tu sĩ, trưởng thành là bây giờ vô địch thế gian cường giả, trong đó gian khổ cũng không dễ, chỉ có tự biết. Mà nhường hắn có được hôm nay thành tựu, chính thị cái đó giao diện thuộc tính. Nghĩ đến đây, Tần Lục trong lòng hơi động, ý niệm hơi đổi, một đạo rơi trong suốt giao diện thuộc tính liền hiện lên ở trước mắt hắn. Kia bảng bên trên, các hạng pháp thuật độ thuần thục liếc qua thấy ngay, trong đó, Thiên Cương Huyền Lôi Quyết, một cột số lượng càng dẫn nhân chú mục. Thiên Cương Huyền Lôi Quyết, truyền thuyết, 9896-10000. Thế mà chỉ kém hơn 100 điểm độ thuần thục thì mát cấp sao? Nhìn thấy cái số này, Tần Lục không khỏi kích động lên. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực buôn ba chiến đấu, đã có một quãng thời gian không có nhìn qua này độ thuần thục bằng rồi. Không ngờ rằng trong lúc bất chi bất giác, uy lực này lớn nhất Thiên Cương Huyền Lôi Quyết, thế mà sắp mát cấp. Vậy liền thừa dịp lúc này điểm, đem chiêu này để thăng đến mát cấp đi. Tần Lục quyết định, nhân cơ hội này, đem cái này pháp thuật để thăng đến viên mãn. Thế là, Tần Lục chậm lại tốc độ phi hành, cùng đại quân gìn giữ khoảng cách nhất định, để tránh quấy nhiễu được chiến đấu phía trước. Hắn nhắm mắt trầm ngâm, hai tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay bắt đầu ngưng tụ lại từng tia từng sợi hắc sắc điện lưu. Những thứ này dòng điện lúc đầu nhỏ bé yếu ớt, nhưng rất nhanh liền hội tụ thành một cỗ không thể coi thường lực lượng, tại trung quanh hắn nhảy vọt, gào thét, giống như nóng lòng tìm kiếm thả ra lối ra. Sau đó Tần Lục một tay một nắm, đem này đoàn hắc sắc lôi điện bóp thành hư vô tiêu tán độ thuần thục thêm một. Hắn hôm nay không cần phóng thích là có thể tăng lên độ thuần thục, hiện tại chiến đấu còn chưa kết thúc, tự nhiên muốn bảo tồn linh khí, chờ đợi cuối cùng quyết chiến. Cứ như vậy, Tần Lục một bên yên lặng luyện tập pháp thuật, vừa đi theo đại quân tiến lên. Liên tiếp mấy ngày, Cửu Châu tu sĩ luôn luôn theo đuổi không bỏ. Theo xung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp, mọi người cũng hiểu biết, này đến rồi băng xương tộc lãnh địa. Mà khiến Tần Lục rất ngạc nhiên là, bọn này bại quân thế mà còn không có chia binh đào tẩu. Cũng là long tộc còn không có trở về lãnh địa của mình, ngược lại là đi theo băng xương tộc cùng nhau trở lại đến nơi này. Tần Lục nheo mắt lại, nhìn chăm chú phía trước kia phiến do vô số băng tinh tạo thành quái vật khổng lồ, băng xương tộc đồng tuyết băng hệ tinh cầu. Tinh cầu kia mặt ngoài bao trùm lấy thật dày tầng băng, phản xạ lạnh lẽo qua mang, giống một quả to lớn băng châu khảm nạm tại vũ trụ trong vực sâu. Chạy trốn đội ngũ, như là về tổ bầy chim. Toàn bộ quay trở về viên tinh cầu này, đồng thời tại tinh cầu trung quanh, một cái cự đại băng thuẫn chính chậm rãi thành hình, tỏa ra lạnh lẽo thấu xương. Nhìn tới, bọn họ là nghĩ thủ hộ cuối cùng bảo địa, làm liều chết nhất bác. Tần Lục nhẹ giọng tự nói. Rất rõ ràng, bọn này băng xương tộc cùng long tộc đã trốn về rồi cuối cùng chỗ, đồng thời ở ngoại vi kết thành hộ thuẫn, muốn làm cuối cùng chống cự. Tần Lục chậm rãi tới gần, vừa đến nơi đây, liền nghe được chí thánh tiên sư âm thanh hợp thời truyền đến, mang theo chân thật đáng tin kiên định, toàn quân nghe lệnh, đem cái tinh cầu này quay trung quân lên, đừng cho bất kỳ người nào đào thoát. Cựu Châu đại quân nghe vậy, lúc này hành động, mấy trăm cái hóa thần tu sĩ di chuyển nhanh chóng, riêng phần mình chiếm một vị trí, hình thành trận hình. Trận hình giống một tấm to lớn lưới, gió thổi không loạn, đem địch nhân tất cả đường lui cũng phong kín. Chí thánh tiên sư trôi nổi tại thiên không, quét mắt phía dưới băng xương tinh cầu cùng kia chính tại xoay chậm chậm băng thuẫn. Hắn hít sâu một hơi, tiếng vang lên triệt xung quanh. Chư vị tu sĩ, theo ta cùng nhau công kích băng thuẫn. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất đem nó đánh tan. Theo chí thánh tiên sư ra lệnh một tiếng, mấy trăm cái hóa thần tu sĩ ngay lập tức hưởng ứng, bọn họ sôi nổi bay đến băng thuẫn trước, riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất pháp thuật, hướng kia băng thuẫn phát khởi công kích mãnh liệt. Tần Lục đứng ở cách đó không xa, nhìn chăm chú một màn này. Hắn chỉ thấy những kia hóa thần tu sĩ công kích như là mưa to gió lớn rơi vào băng thuẫn bên trên, nhưng mà kia băng thuẫn lại phảng phất có được vô cùng vô tận cứng cỏi, bất kể cường đại cỡ nào công kích, đều không thể ở tại trên lưu lại mảy may dấu vết. Này băng thuẫn lại có như thế lực phòng ngự. Tần Lục trong lòng thất kinh, đồng thời cũng không nhịn được đối với băng xương tộc phòng ngự thủ đoạn cảm thấy bội phục. Này băng thuẫn tựa hồ là băng xương tộc cuối cùng thủ đoạn, trình độ bên bỉ, vừa xa Cựu Châu tu sĩ đã hiểu. Mấy trăm cái hóa thần tu sĩ cùng nhau động thủ, tại chúng nó trong ấn tượng, nơi nào có vật thể có thể ngăn trở? Cho dù có thể ngăn, cũng chỉ có thể ngăn trở một cái chớp mắt, không thể nào năng lực luôn luôn kiên trì. Chư vị, lại tăng thêm sức. Chúng ta đem băng thuẫn mài rơi. Chí Thánh Tiên sư âm thanh lại lần nữa truyền ra. Nghe được Chí Thánh Tiên sư cổ vũ, Cựu Châu các tu sĩ lần nữa phân chấn lên tinh thần, bọn họ sôi nổi tăng lớn công kích lực độ, hướng kia băng thuẫn phát khởi càng thêm mãnh liệt xung kích. Nhưng mà, dù vậy, kia băng thuẫn vẫn như cũ kiên cố, không nhúc nhích tí nào. Một màn này, nhường Tần Lục cũng không khỏi sinh lòng kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Chí Thánh Tiên sư, phát hiện Chí Thánh Tiên sư trên mặt lần đầu tiên lộ ra khó coi nét mặt. Chương 1063, cuối cùng kỹ năng. Chương 1063, cuối cùng kỹ năng. Mấy trăm vị hóa thần cường giả công kích như mưa to gió lớn chút xuống, mỗi một kích cũng ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, lại tại kia nhìn như yếu ớt tinh cầu băng thuẫn tiền sôi nổi gãy kích, hóa thành hư vô. Một màn này, không chỉ nhường ở đây đông đảo tu sĩ kinh ngạc không thôi, ngay cả trong không khí cũng giống như đọng lại một cỗ hơi thở của khó có thể tin. Tần Lục lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, ánh mắt của hắn tại băng thuẫn cùng những kia hóa thần cường giả trong lúc đó qua lại dao động, trong lòng dũng động sóng to gió lớn. Vì tu vi của hắn cùng kiến thức, bực này kỳ cảnh đúng là hiếm thấy. Phải biết, cho dù là chính mình toàn lực ứng phó, đối mặt như thế thế công, cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Chúng chi là trước mặt này nhìn như bình thường không có gì lạ băng thuẫn. Cái này làm sao có khả năng? Một bên, một vị trẻ tuổi tu sĩ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu rung động. Hắn như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhường chung quanh nguyên bản trầm mặc các tu sĩ sôi nổi mở miệng, tiếng nghị luận nổi lên một phía. Chí Thánh Tiên sư, vị này trên danh nghĩa thống lĩnh cả tràng chiến dịch lão giả, giờ phút này sắc mặt âm trầm được giống như năng lực chạy ra nước, ánh mắt của hắn tại băng thuẫn trên lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều tựa hồ tại phân tích nhìn tầng kia băng thuẫn phía sau bí mật. Trong lòng của hắn, một người tiếp một người nghi vấn giống như nước thủy triều vào tới, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì giải thích hợp lý đến cùng là cái gì, có thể cản ở như thế nhiều hóa thần tu sĩ công kích. Mọi người nghi vấn tuy nhiều, nhưng mà tại không có nhận được mệnh lệnh tình huống dưới, mọi người còn đang kéo dài công kích, lít nha lít nhít chùm sáng không ngừng đánh phía cái đó băng thuẫn. Tần Lục ở vào cuối cùng, nhìn chúng mọi người tình huống chiến đấu, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Này đến cùng là cái gì tình huống? Nhìn tới, ta cũng phải thử một chút nhìn. Tần Lục trong tay hắc sắc thiểm điện lại lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, lại tăng lên một chút độ thuần thục. Trải qua mấy ngày nay, Hán Thiên Cương Huyền Lôi Quyết đã tiếp cận thăng cấp trạng thái, chỉ kém cuối cùng mấy lần luyện tập. Lúc này, Chí Thánh Tiên sư xuyên qua không gian, đi vào Tần Lục bên cạnh, ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như năng lực nhìn rõ thế gian tất cả huyền bí, giờ phút này lại khó nén nghi ngờ trong lòng cùng tò mò. "Tần Lục, ngươi có thể nhìn ra này băng thuẫn mánh khỏe?" Chí Thánh Tiên sư âm thanh trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ cũng rõ ràng gõ vào Tần Lục trong lòng. Tần Lục lắc đầu, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, nhưng trong mắt lại lóe ra suy tư quan mang. "Tiên sư, ta mặc dù không biết rõ ràng, nhưng trong lòng có một mơ hồ ý nghĩ, có thể vì chúng ta mở ra nhất tuyến tiên cơ." Chí Thánh Tiên sư nghe vậy, hơi nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Tần Lục sản sinh hứng thú. "Nói nghe một chút, ngươi ý nghĩ là cái gì?" Tần Lục hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia cứng không thể phá băng thuẫn, chậm rãi mở miệng. "Ta chú ý tới, công kích của chúng ta mặc dù cường đại, nhưng lại tựa hồ như đều bị này băng thuẫn vì một loại kỳ diệu cách thức hóa giải. Ta nghĩ, có thể này băng thuẫn cũng không phải là dựa vào tự thân kiên cố để chống đỡ công kích, mà là lợi dụng nào đó chúng ta chưa đã hiểu pháp tắc hoặc lực lượng." Chí Thánh Tiên sư nghe xong, trầm mặc một lát, tựa hồ tại tiêu hóa Tần Lục. Sau đó, hắn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. "Ngươi ý nghĩ không phải không có lý, nhưng chỉ bằng suy đoán, chúng ta không cách nào xác nhận." Tần Lục hơi cười một chút, trong tay hắc sát thiểm điện lần nữa ngưng tụ. "Tiên sư, nếu ngươi tin tưởng ta, có thể chờ chút, có thể để cho ta thử một chút." Chí Thánh Tiên sư ánh mắt trên người Tần Lục dừng lại hồi lâu, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác mong đợi. "Tần Lục, ngươi xác định ngươi có biện pháp?" Tần Lục nhẹ gật đầu, thần sắc kiên định. "Đây chỉ là ta ý nghĩ, về phần có thành công hay không, còn cần nghiệm chứng. Nhưng ta tin tưởng, đáng giá thử một lần." Chí Thánh Tiên sư thở dài, ngắm nhìn một phía, kia mấy trăm vị hóa thần cường giả vẫn tại tận hết sức lực địa công kích tới, nhưng mà băng thuẫn vẫn như cũ ngật đứng không ngã, phản phất đang chế giễu bọn họ bất lực. "Nhiều người như vậy cùng một chỗ công kích đều không được, một mình ngươi?" "Đúng vậy, tiên sư." Tần Lục trả lời ngắn gọn, ánh mắt của hắn lần nữa rơi ở mảnh này băng thuẫn bên trên, trong lòng đã có so đo. Chí Thánh Tiên Sư do dự một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Có thể, nhưng ta cần phải biết, ngươi cần phải bao lâu đến chuẩn bị?" Tần Lục suy nghĩ một lúc, hồi đáp, "Nửa canh giờ đi. Ta cần thời gian đến hoạt động cả tình trạng của ta, cùng với đã hiểu mảnh này băng thuẫn phía sau bí mật." Chí Thánh Tiên Sư nghe vậy, nhẹ gật đầu, "Tốt, ta cho ngươi nửa canh giờ. Hy vọng ngươi năng lực cho chúng ta đem lại kinh hỉ." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa xuyên qua không gian, về tới chúng tu sĩ trong, tiếp tục nhường mọi người tiếp tục công kích. Gặp tình hình này, Tần Lục khoanh chân hư không ngồi xuống, bắt đầu ở lòng bàn tay kích hoạt Thiên Cương Huyền Lôi Quyết. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay toát ra nhỏ xíu hồ quang điện, đó là hắn đặc lưu hắc sắc lôi điện, nhưng giờ phút này, lại tựa hồ như có biến hóa vi diệu. Nửa canh giờ chớp mắt thì qua. Theo một tiếng trầm thấp vang minh, Tần Lục đột nhiên mở mắt ra, trong hai con ngươi đã không còn ngày xưa bình tĩnh, mà là bị một loại khó nói lên lời quang mang thay thế. Hắn khẽ quát một tiếng, giữa ngón tay hắc sắc lôi điện bỗng nhiên bộc phát, lại tại ly thể trong nháy mắt, kỳ quặc là thủy biến, màu đen rút đi, thay vào đó là một vòng dường như trong suốt không màu lôi điện, nó vô thanh vô tức, lại ẩn chứa đây lúc trước càng thêm lực lượng kinh khủng. Này không màu lôi điện như là trong bầu trời đêm tầm thường nhất nhưng lại sắc bén nhất nhận, phá toái hư không, yên tĩnh dừng ở Tần Lục đầu ngón tay ở đây tất cả cường giả, bao gồm Chí Thánh Tiên Sư ở bên trong, cũng không tự chủ được đem tầm mắt nhìn lại, tất cả mọi người có thể cảm nhận được này không thể tưởng tượng nổi chiêu thức. Hoặc nói, tất cả mọi người cảm nhận được một kích này uy lực kinh khủng. Tần Lục chậm rãi đứng dậy, con mắt thẳng tắp chằm chằm trong tay kia như có như không dòng điện, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, là cái này mát cấp Thiên Cương Huyền Lôi Quyết sao? Quả nhiên thật mạnh a. Lúc này, Tần Lục đột nhiên cảm giác mình tới cảnh giới nào đó, một loại trước nay chưa có cảnh giới, giống như cùng thiên địa cộng minh, cùng vạn vật tương dung. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng đang sôi trào, phảng phất muốn xông phá nhục thân ràng buộc, cùng vùng vũ trụ này hòa làm một thể. Đây cũng là vô địch cảnh giới sao? Tần Lục thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Hưu. Chí Thánh Tiên Sư xuyên qua không gian, trong nháy mắt đi vào Tần Lục bên cạnh, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Tần Lục, phảng phất muốn nhìn rõ trong cơ thể hắn mỗi một tấc biến hóa. Tần Lục, ngươi khí tức trên thân dường như có chỗ khác biệt rồi. Tần Lục hắn nhẹ gật đầu, thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, xác thực như thế, hiện tại lực lượng của ta đạt được rồi trước nay chưa có tăng lên. Kia, Chí Thánh Tiên Sư dừng một chút, là lúc này rồi sao? Tần Lục nhìn quanh một vòng, phát hiện có không ít người chính đang nhìn chăm chú hắn, hắn biến sắc, gật đầu nói, là lúc này rồi, Tiên Sư, để mọi người băng đình chỉ công kích đi. Tốt. Chí Thánh Tiên Sư nghe vậy, lập tức truyền âm nhường chúng tu sĩ đình chỉ công kích. Rất nhanh, mấy trăm đạo công kích chùm sáng dần dần dập tắt, toàn bộ chiến trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Chương 1064, một cái trứng gà. Chương 1064, một cái trứng gà. Tất cả tu sĩ ánh mắt cũng hội tụ đến rồi Tần Lục trên người, mang theo hoài nghi, tò mò cùng với một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Tần Lục chậm rãi phi thân tới gần băng thuẫn tinh cầu, đón lấy ánh mắt của mọi người, thân thể của hắn trầm ổn, giống như mỗi một bước đều tựa hồ trong hư không bước ra rồi kiên cố ân ký. Chư vị, Tần Lục âm thanh rõ ràng mà kiên định, xuyên thấu chiến trường yên tĩnh, bực này lực phòng ngự hộ thuẫn không nên tồn tại. Ta suy đoán, là mọi người công kích triệt tiêu lẫn nhau, mới tạo thành cảnh tượng trước mắt. Lời của hắn như là một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Các tu sĩ nhìn nhau sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với Tần Lục lời giải thích cảm thấy bất ngờ. Tần Lục thấy thế, tiếp tục nói, tại thế gian, một tên phàm nhân muốn một tay nắm bạo một quả trứng gà, rất khó, dường như không cách nào làm được. Nhưng mà, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái trứng gà nơi nào đó, nó rồi sẽ vỡ tan. Ta đoán, cái này hộ thuẫn cũng là đồng dạng đạo lý. Nó cũng không phải là cứng không thể phá, mà là xảo diệu lợi dụng công kích của chúng ta, khiến cho triệt tiêu lẫn nhau, từ đó đạt đến nhìn như vô địch hiệu quả. Các tu sĩ nghe vậy, sôi nổi bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ trước đó chỉ lo công kích mãnh liệt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới công kích trong lúc đó có thể biết sinh ra hỗ trợ lẫn nhau. Nghe nói như thế, Chí Thánh Tiên Sư cũng lộ ra tán dương thần sắc. Tần Lục ánh mắt tại các tu sĩ trên mặt lần lượt lướt qua, cuối cùng dừng lại tại cái kia như cũ ngật đứng không ngã băng thuẫn phía trên. Hắn hít sâu một hơi, lòng bàn tay không màu lôi điện bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, giống như trong bầu trời đêm thuần túy nhất tinh quang, vừa nhu hòa lại chất chứa vô tận lực lượng. Hiện tại, giọng Tần Lục không cao, lại mang theo chân thật đáng tin kiên định, ta đem làm cái đó cứng rắn vật phẩm, biến thành đánh vỡ viên này gà còn trứng một cây châm. Các tu sĩ nghe vậy, sôi nổi nín thở mà đối đãi, ngay cả Chí Thánh Tiên Sư cũng nhìn chằm chằm Tần Lục. Tần Lục thân hình khẽ nhúc nhích, như cùng một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, trong hư không vạch ra một đạo ưu nhã đường vòng cung, thẳng đến băng thuẫn mà đi. Hắn trưởng tâm lôi quang thiểm thước, kia không màu lôi điện giống như được trao cho rồi sinh mệnh, theo tâm ý của hắn biến hóa hình thái, cuối cùng ngưng tụ thành một chùm mảnh như sợi tóc tia sáng, lại tản ra làm người sợ hai khí tức. Uống. Tần Lục khẽ quát một tiếng, kia buộc mảnh như sợi tóc lôi điện đã như mũi tên, hoa phá trường không, trực kích băng thuẫn mà đi. Giờ khắc này, thời gian giống như ngưng kết, tất cả tu sĩ ánh mắt cũng đi sát đằng sau kia buộc lôi điện. Lôi điện đụng vào băng thuẫn trong nháy mắt, không có trong dự đoán anh minh, chỉ có rất nhỏ, xuỵ, âm thanh như là châm rơi xuống nước mặt. Đúng lúc này, băng thuẫn mặt ngoài nổi lên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng, những kia gợn sóng nhanh chóng quyết tán, lẫn nhau xen lẫn, tựa hồ tại băng thuẫn nội bộ đã dẫn phát nào đó phản ứng dây chuyền. Nhìn xem, một tên trẻ tuổi tu sĩ chỉ vào băng thuẫn, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin kinh hỉ. Mọi người chỉ thấy băng thuẫn phía trên, nguyên bản chân nhẵn như gương mặt ngoài bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách, những kia vết rách như là thật nhỏ dây leo, dọc theo lôi điện đánh trúng điểm lan tràn ra, dần dần hội tụ thành từng đạo bắt mắt vết dạng. Cái này lại là thật. Một vị khác tu sĩ tự lẩm bẩm, bên cạnh hắn đồng bạn cũng là vẻ mặt rung động, không thể tin được trước mặt một màn này. Tần Lục một kích, lại nhường này nhìn như không thể lay động phòng ngự xuất hiện vết rách. Tần Lục bản thân thì duy trì tập trung cao độ, hắn cảm nhận được lôi điện cùng băng thuẫn ở giữa vi diệu hô động, đó là một loại lực lượng cùng lực lượng đọ sức, cũng là trí tuệ cùng trí tuệ va chạm. Trong lòng của hắn mặc niệm một tiếng, lòng bàn tay lôi điện lần nữa hội tụ, lần này hắn muốn đem cố lực lượng này đẩy hướng cực hạn. Phá! Tần Lục hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay lôi điện như là giận long xuất hải, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lần nữa đánh vào băng thuẫn phía trên. Lần này không còn là nhỏ xíu vết dạng, mà là tất cả băng thuẫn giống như bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, cự khối băng lớn tứ tán vẩy ra, nương theo lấy đinh thai nhức có quanh mình, băng thuẫn cuối cùng tan vỡ, hóa thành đầy trời vụ băng, tại dưới trời sao lóe ra hào quang chói sáng. Theo băng thuẫn ầm vang sụp đổ, một cỗ hàn khí thấu xương đập vào mặt, chẳng qua này không chút nào năng lực chậm lại các tu sĩ cuồng nhiệt cùng kích động. Cửu Châu mọi người nhảy cẫng hoan hô, tiếng gầm như nước thủy triều, phản phất muốn đem phiến thiên địa này cũng rung chuyển. Mọi người trong Cửu Châu đều là mỗi nhà lão tổ, là thân phận đứng đầu nhất kia y hệt, nhưng giờ phút này nhìn thấy Tần Lục này kinh thiên nhất kích, tất cả mọi người như cùng năm không bao lâu bình thường, nhiệt huyết sôi trào. Băng xương tộc người cùng Long tộc nhân, hai cái này vẫn giấu kín tại băng thuẫn sau đó tộc đàn, giờ phút này cuối cùng bại lộ tại rồi trước mắt mọi người. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tin, hiển nhiên là chưa từng ngờ tới phòng ngự của mình lại sẽ nhanh chóng như vậy địa bị phá trừ. Quan trọng nhất là, bọn họ dường như một mực nội bộ duy trì băng thuẫn vận chuyển, bây giờ bị Tần Lục không màu thiểm điện đánh kích, giờ phút này đều hứng chịu tới phản vệ, bị thương không nhẹ. Nhiều hơn nữa, trong mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng. Dường như ư đã thấy nhà mình tộc đàn tức sắp hủy diệt thời khắc cuối cùng. Lúc này, Chí Thánh Tiên Sư đột nhiên cao giơ tay lên, âm thanh xuyên thấu huyên náo, vang vọng toàn bộ chiến trường. "Chư vị tu sĩ, theo ta giết vào nơi đây, băng xương tộc cùng long tộc đã bị thương nặng, đây là cơ hội trời cho, giơ lên bình định giới này, cho Cửu Châu đem lại vạn thế an bình." Các tu sĩ nghe vậy, sĩ khí tăng vọt, giống như nước thủy triều tuôn hướng cái kia vừa mới chết bảo vệ tinh cầu. Bọn họ thân ảnh trong hư không xẹt qua, lưu lại từng đạo rực rỡ quang mang, phảng phất là chân trời chói mắt nhất sao trời, chướng mắt vô cùng. Tần Lục nhẹ nhàng giữa không trung, nhìn qua các tu sĩ công kích thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Một trận chiến này, cuối cùng là kết thúc đang lúc hắn đắm chìm trong suy nghĩ, Chí Thánh Tiên Sư thân ảnh lặng yên ra hiện tại hắn bên cạnh. Chí Thánh Tiên Sư ánh mắt ôn hòa, giống như năng lực nhìn rõ lòng người, "Tần Lục, ngươi làm rất tốt. Tiếp đó, thì không cần ngươi xuất thủ, nghỉ ngơi thật tốt đi." Tần Lục nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức gật đầu cười. Này không màu lôi điện mặc dù uy lực to lớn, nhưng tổn thất cũng là cực lớn, cho dù chỉ là ra tay hai lần, nhưng Tần Lục hay là đã có một loại linh khí bị rút sạch cảm giác trống rỗng. Hắn qua loa lui ra phía sau, tìm cái bình tĩnh chỗ nhẹ nhàng ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem hướng phía dưới chiến đấu. Trên chiến trường, chúng tu sĩ cùng băng xương tộc người, long tộc chiến đấu kịch liệt triển khai. Cửu Châu tu sĩ sĩ khí như hồng, nhân số chiếm ưu, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Băng xương tộc người cùng long tộc mặc dù ương ngạnh chống cự, nhưng ở các tu sĩ mãnh liệt thế công dưới, hay là dần dần bại lui, các loại cường giả không quyết tử vong. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu dần dần ngừng. Cửu Châu tu sĩ lấy được rồi thắng lợi cuối cùng nhất, số ít băng xương tộc người cùng long tộc bị ép đầu hàng, đã trở thành tù binh. Cuối cùng, Chí Thánh Tiên Sư đi vào Tần Lục bên cạnh, cung cung kính kính được rồi một chắp tay lễ. "Tần Lục, ngươi hôm nay chi công, Cửu Châu ghi khắc, ngươi sẽ vĩnh viễn tồn tại Cửu Châu trong truyền thuyết." Nghe vậy, Tần Lục sán lạn cười một tiếng, không có khiêm tốn, hết sức thành thật cười nói. "Như thế vừa vặn, cái này không lỗ ta cố gắng như vậy tu luyện." Chương 1065, Khánh công tiệc cưới. Chương 1065, Khánh công tiệc cưới. Băng xương tộc cùng Long tộc quân liên minh chiến bại, băng xương dẫn mà để cho Cửu Châu tu sĩ tiến hành vào ở vì triệt để chinh phục cái tinh cầu này, Cửu Châu tu sĩ bắt đầu ở cả cái hành tinh tìm kiếm có thể tồn tại uy hiếp, một khi phát hiện, liền để hắn lựa chọn thần phục còn là tử vong. Thành chuyện kế tiếp làm chuẩn bị. Vậy đại khái tốn hơn một tháng thời gian, tất cả băng xương lãnh địa lại không cường giả có can đảm chống cự. Sau đó, Cửu Châu tu sĩ lại lần nữa rời đi mục tiêu, nhắm chuẩn ngoài ước vạn dặm Long tộc lãnh địa. Long tộc là Cửu Châu tu sĩ họa lớn trong lòng, lần này cùng băng xương tộc liên thủ, cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, cái này cũng dẫn đến bây giờ Long tộc lãnh địa cực kỳ trống rỗng. Cửu Châu đại quân lại tới đây lúc, dường như không có nhận đến cái gì chống cự, liền đem mảnh này lãnh địa quản hạt tiếp theo. Này lại tốn gần 3 tháng. Sau đó, Nho gia Chí Thánh Tiên Sư nhường một bộ phận hóa thần tu sĩ lưu thủ này hai đại lãnh địa, tiến hành sơ bộ cải tạo. Còn lại tu sĩ thì là trở về Cửu Châu đợi cho toàn bộ sự nghi kết, mọi người về đến Cửu Châu cứ điểm lúc, đã qua thời gian nửa năm. Cửu Châu cứ điểm to lớn trên đại điện, một hồi thịnh đại tiệc ăn mừng chậm rãi mở màn đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, phục trang đẹp đẽ, chiếu rọi ra từng trường tràn đầy thắng lợi vui sướng gương mặt. Các lộ tu sĩ thân mang hoa phục, hoặc ngồi hoặc đứng, nói cười cười, trong không khí tràn ngập chúc mừng khí tức cùng nhàn nhạt mùi rượu. Tân Lục, vị này tại trong chinh chiến nhiều lần xây kỳ công tu sĩ trẻ tuổi, vừa tiến vào hội trường thì hấp dẫn rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Có tiến lên hàn huyên, có thì lại lấy mỉm cười thăm hỏi, Tần Lục nhất nhất đáp lại, giữa cử chỉ hiện lộ rõ ung dung không đội. Trải qua trận chiến tranh này, Tần Lục chính là Cửu Châu thứ nhất, không, là thiên ngoại chiến trường sức chiến đấu mạnh nhất người xưng hào, chắc hẳn đã không người có thể chất vấn. Hán, đã chạm ở trên đỉnh thế giới, lại vô địch tay. Cũng như thế một vị tồn tại giữ gìn mối quan hệ, tự nhiên không có sai. Trong đại điện, một tấm to lớn bàn tròn trải rộng ra, phía trên bày đầy đủ loại tiểu dáng sơn hào hải vị món ngon, linh quả rượu ngon, mùi thơm nước mũi. Nho gia Chí Thánh Tiên Sư, vị kia râu tóc bạc trắng, ánh mắt cơ trí lão giả, ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, mặt mỉm cười, nhìn khắp bốn phía, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, lập tức đứng dậy, âm thanh hùng hậu như trống, vang vọng tất cả đại điện. Hôm nay, chúng ta tề tụ một đường, chúc mừng băng xương tộc cùng long tộc liên minh bại trận, càng chúc mừng Cửu Châu tu sĩ anh dũng vô úy. Này không chỉ có là lãnh thổ khuyết trương, càng là chúng ta Cửu Châu tu sĩ tinh thần cùng lực lượng hiện lộ rõ ràng. Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm động, các tu sĩ sôi nổi nâng chén, hướng chí thánh tiên sư gửi lời chào, hướng chiến hữu thăm hỏi. Tần Lục cũng giơ lên trong tay chén rượu, cùng bên cạnh tu sĩ nhẹ nhàng đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, tiểu dịch vào cổ họng, giống như có thể đốt lên trong lồng ngực nhiệt huyết. Tiếng ăn mừng bầu không khí dần dần đẩy hướng cao trào, nhưng chí thánh tiên sư lời nói nhưng chưa bởi vậy ngừng, ánh mắt của hắn thâm thúy, tiếp tục lời nói. Nhưng mà, chinh phục chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến ở chỗ làm sao quản lý mảnh này rộng lớn thổ địa, nhường Cửu Châu văn hóa cùng lý niệm tại đây phiến dị vực mọc rễ nảy mầm. Chư vị, có thể có ý nghĩ gì? Ta tư tưởng đạo gia tự nhiên muốn đến hai đại lãnh địa, tuyên truyền tư tưởng của chúng ta, nhường nơi đó bách tính biết được, Cửu Châu không chỉ có cường đại vũ lực, còn có bao dung vạn vật, giao hóa chúng sinh trí tuệ. Đạo gia Thanh Nưu lão tổ khẽ vớt hàm râu, cười ha hả nói: "Thanh Nưu lão tổ nói có lý, tu sĩ chúng ta không có gì ngoài tu luyện, cũng cần gánh chịu giáo hóa chi chứ. Ta nguyện tại Long tộc lãnh địa thành lập sơn môn, truyền thụ chân nghĩa, dẫn đạo nơi đó sinh linh đi về phía chính đạo." Âm Dương gia lão tổ Sở Nam Công chậm rãi mở miệng. Nghe nói như thế, ở đây cái khác lão tổ cũng đều sôi nổi tỏ thái độ. Thập gia lão tổ, Vạn Sự Chi. Pháp gia lão tổ, Hàn Quân Tử. Ý Vi gia lão tổ, Hoa Nguyên Thanh. Thương gia lão tổ, Lưu Tu Bảo. Tiểu Thuyết gia lão tổ, Thẩm Thuẫn. Binh gia lão tổ, Vân Đình Tử. Các loại đây là không thể nghi ngờ sự việc, các phái tư tưởng đã sớm tại Cửu Châu các nơi truyền khắp, dường như mỗi tấc thổ địa cũng có phe phái, bây giờ có được hai mảnh cực lớn địa bàn, mỗi nhà lao tổ tự nhiên muốn đem tư tưởng truyền lại đến nơi đây. Che Tiên, ngươi có ý nghĩ gì? Nho gia Chí Thánh đột nhiên nhìn về phía một mực uống rượu Lý Giả Tiên, do hỏi. Lý Giả Tiên uống một ngụm rượu, cười nói, lao đầu, ngươi cũng biết ta tính cách địa bàn cái gì, ta cũng không cần, trong khoảng thời gian này có thể ta biết bơi lịch này hai đại lãnh địa, xem xét trong này có cái gì tốt rượu. Lời này vừa nói ra, lúc này có tu sĩ tỏ thái độ, Lý Kiếm Tiên, nếu là có thể lời nói, tại hạ muốn cùng Kiếm Tiên cùng nhau du lịch. Kiếm đạo con đường, ở chỗ đi vạn dặm đường, lịch muôn vàn chuyện, mới có thể ngộ ra kiếm chi chân lý. Ta cũng nghĩ tiến về. Tốt, mang ta một. Cảnh tượng bỗng chốc nhiệt liệt lên. Viêm Liệt giơ lên hắn cái kia trương dương tóc đỏ, cười to nói, chinh phục sau đó, quản lý cố nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng chính là làm sao nhường này hai mảnh lãnh địa thật sự dung nhập Cửu Châu, thành cho chúng ta không thể chia cắt một bộ phận. Ta đề nghị, trừ ra các phái tư tưởng truyền bá, chúng ta còn cần tại đây hai đại lãnh địa trong tìm kiếm phong thủy bảo địa, mở hạ tông, nhường Cửu Châu văn hóa cùng lực lượng ở chỗ này thật sâu cắm rễ. Ảnh Vô Ngân lúc này giơ tay tán thành, ta đồng ý đề nghị này, tại hạ cũng nghĩ ở đâu tuyển nhận một ít băng xương tộc làm đệ tử. Ngụy Vô Cứu cười nói, ý tưởng này cùng tại hạ có một phen tương tự, ta muốn đi băng xương tộc đầy đất xem xét quốc gia tạo thành tình huống. Mọi người nghe xong, sôi nổi gật đầu đồng ý, đại điện trong bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Mọi thứ đều tại tràn đầy vui sướng khí tức đúng lúc này, Chí Thánh Tiên Sư ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng như ngừng lại trên người Tần Lục. Toàn trường theo Chí Thánh Tiên Sư nhìn chăm chú, trong nháy mắt an tĩnh lại, mấy trăm cái tu sĩ ánh mắt như là đèn chiếu bình thường, cùng nhau hội tụ tại trên người Tần Lục, nhìn vị này người mạnh nhất. Tần Lục, ngươi ý nghĩ đâu? Chí Thánh Tiên Sư khẽ hỏi. Tần Lục nghe vậy, hơi cười một chút, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, ánh mắt tại từng trường quen thuộc trên khuôn mặt dừng lại. Nha Minh tiểu đội đội viên, Ly Châu bản địa hóa thần, cùng với những kia kề vai chiến đấu bọn chiến hữu. Mọi người ánh mắt bên trong cũng tràn ngập ý cười. Ta Tần Lục trong lòng chỗ hệ, chỉ là kia bình thường tình cảm thôi. Bây giờ chiến tranh đã hơi thở, hòa bình lần đầu xuất hiện, ta nghĩ là lúc trở về bản tâm, đi chân quý những kia bởi vì chiến loạn mà đã lâu ôn nhu rồi. Nói đến đây, Tần Lục ho nhẹ một tiếng, cười nhạt nói, tại đây dài dằng dặc trong chinh chiến, ta cùng phu nhân đã hồi lâu chưa tụ, bởi vậy, ta quyết định ngày mai liền trở về Cửu Châu, cùng phu nhân của ta hảo hảo vớt ve an ủi một phen. Lời này vừa nói ra, đại điện trong đầu tiên là một hồi ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó, mọi người tiếng cười vang vọng đại điện. Lý Giả Tiên cái thứ nhất vỗ tay bảo hay, ha ha, lão Tần, ngươi thật đúng là tính tình thật a. Chúng ta tu sĩ, mặc dù truy cầu trường sinh, nhưng nếu vô tình, trường sinh lại có gì thú? Ta ủng hộ ngươi, đợi ngươi trở về, chúng ta lại cộng ẩm ngàn chén. Tần Lục, ngươi chuyến đi này, có thể phải hảo hảo hưởng thụ một phen khói lửa nhân gian, khác để cho chúng ta những thứ này còn đang buôn ba người hâm mộ quá lâu a. Tân huynh, nguyện ngươi đường về tràn ngập hạnh phúc, đợi ngươi trở về, chúng ta lại bàn về kiếm đạo. Tu sĩ con đường, không gần như chỉ ở cho tu vi cao thấp, càng ở chỗ tâm linh giàu có. Tần lão tổ, nguyện ngươi cùng phu nhân hạnh phúc mỹ mãn, cũng nguyện ngươi trở về lúc năng lực mang về càng nhiều càng ngộ, cùng chúng ta chia sẻ. Đại trong điện bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên, các tu sĩ sôi nổi nâng chén, thành Tần Lục chúc phúc, cũng vì sắp đến hòa bình mà chúc mừng. Chương 1066, đại kết cục, hết trọn bộ. Chương 1066, đại kết cục, hết trọn bộ. Ngày kế tiếp, Tần Lục cáo biệt mọi người, một mình đi đến trở về Cửu Châu đường xá. Vòng qua trầm trọng mây mù, Tần Lục cuối cùng lần nữa nhìn thấy đã lâu mặt đất, đó là một mảnh màu xanh biếc rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Từ trên cao nhìn xuống, có thể mơ hồ nhìn được Cửu Châu các lục địa phân bố tình huống. Ly Châu là một cái duy nhất độc treo hải ngoại cự đảo lớn, ở giữa cách một cái thông thiên hà. Tần Lục nhìn kia cái cự đại hòn đảo, hiểu ý cười một tiếng, sau đó trực tiếp hướng Thanh Huyền Sơn môn vị trí vị thiên vực bay đi. Tần Lục thân hình như điện, hoa phá trường không, trong lòng kia phần đối với cố hương quyến luyến càng thêm nồng đậm. Theo độ cao dần dần giảm xuống, quanh mình mây mù giống như bị vô hình tay đẩy ra, lộ ra phía dưới kia quen thuộc mà xa lạ cảnh trí. Vị thiên vực, cái này gánh chịu Thanh Huyền Sơn môn mấy trăm năm huy hoàng cùng tang thương chỗ, chính vì một loại gần như trang nghiêm tư thế, lặng lặng chờ đợi hắn trở về. Tới gần sơn môn, Tần Lục đột nhiên kiềm chế rồi tốc độ phi hành, giống như sợ đã quấy rầy phần này yên tĩnh ánh mắt của hắn xuyên thấu sương mù mỏng, phía dưới một màn lại làm cho hắn không tự chủ được giật mình. Sơn môn trước đó, người đông nghìn nghịt, các loại trang phục xen lẫn, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này tụ tập đến từ Cửu Châu các nơi tu sĩ cùng nhà mình đệ tử. Trên mặt bọn họ hoặc mang theo kính sợ, hoặc tràn đầy tò mò, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn hướng lên bầu trời, dường như đang mong đợi cái gì. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh như gió, trong chớp mắt liền đi tới Tần Lục bên cạnh. Người tới chính là Viên Hoàng Võ. Hắn trên mặt ý cười, "Lão Tần, ngươi xem như quay về rồi." Tần Lục hơi cười một chút, trong ánh mắt lóe ra mấy phần bất ngờ, nhìn tới, "Mọi người hiểu rõ ta trở về tin tức." "Đúng, Chí Thánh Tiên Sư cố ý cho ta biết, phải tất yếu làm cho cả Cửu Châu đều biết, chúng ta Cửu Châu đệ nhất nhân đã theo thiên ngoại chiến trường trở về." Viên Hoàng Võ trong giọng nói tràn đầy tự hào, giống như Tần Lục trở về, không vẹn vẹn là cá nhân hắn vinh quang, càng là hơn tất cả Ly Châu, thậm chí Cửu Châu tiêu ngạo. Tần Lục nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nụ cười kia trong có một tia đối diện hướng thành tựu lạnh nhạt, đệ nhất nhân danh xưng, thái quá khen rồi. "Ta Tần Lục, chẳng qua là một giới tu sĩ, tâm hệ sơn môn, tâm hệ Cửu Châu thôi." Viên Hoàng Võ vỗ vỗ Tần Lục bả vai, cười nói: "Đến đây đi, nhìn xem ngươi sơn môn. Những năm này, mặc dù ngươi không tại, nhưng sơn môn trên dưới không một không niệm nhìn ngươi, ngóng trông ngươi. Còn có một số cái khác đại châu chạy tới tu sĩ, bọn họ đều là nghe chuyện xưa của ngươi lớn lên." Theo Viên Hoàng Võ lời nói, Tần Lục ánh mắt lần nữa đảo qua người phía dưới nhóm, lần này, hắn nhìn thấy càng nhiều. Cố Nguyệt, Cố Sán, Nhiếp Phong, Mạnh Ngôn Trì, Diệp Vũ, Địch Lâm, Lục An Thần, Lý Trường Sinh, Miêu Thành, Du Hành, Tào Mặc, Hứa Như Linh, Doan Tử Thấm, Đỗ Tú, Từ Đông Đạo, Phùng Khê, Nghe Vân Phong, Lương Hạo, Đồng Nhữ Nguyên, Lăng Sương, Lạc Tiểu Mạch, Liễu Y Lệ Y Lệ, Hiên Vi Linh, Lưu Mục. Những thứ này khuôn mặt trẻ tuổi bên trên, có đối với tương lai ước mơ, cũng có được đối với cường giả kính ngưỡng. Trong mắt của bọn hắn, giống như đốt hỏa diễm tiêu đốt, đó là đối với con đường tu hành vô tận khát vọng. Thanh Huyền Tông những năm gần đây nhân tài xuất hiện lớp lớp, phát triển càng phát ra lớn mạnh, dựa vào Tần Lục danh hiệu, đi vào trong môn cường giả liên tục không ngừng, Ly Châu thứ nhất tông tiếng hô càng ngày càng cao. Thanh Huyền Tông địa vị, không người nào có thể dung chuyện. Trừ ra nhà mình đệ tử bên ngoài, còn có một đám cái khác sơn môn tu sĩ. Liêu Thanh Nghiên, Nhan Uyển Nhi, Bao Mộc Phàm, Trái Huyền, Tuyên Vũ Hoàng, họ ra cắt thần quân, thôi vách núi các loại. Một chúng tu sĩ, toàn bộ đều nhìn giữa không trung Tần Lục. Tần Lục chậm rãi hạ xuống, khi hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, bốn phía bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời tình cảm. Nơi này là hắn mộng bắt đầu chỗ, cũng là hắn cuối cùng rồi sẽ bảo vệ gia viên. Tần Lục nhẹ nhàng bước ra một bước, vững vàng rơi vào đá xanh lát thành trước sân môn. Một khắc này, thời gian giống như ngưng kết. Cố Nguyệt, cái này luôn luôn yên lặng chờ đợi tại bên cạnh hắn nữ tử, cái thứ nhất xông về phía trước, hốc mắt từng đỏ, khoe miệng lại treo lấy chân thật nhất nụ cười. Nàng ôm chặt lấy Tần Lục, không để ý đám người chung quanh nhìn chăm chú. Phần này thuần túy tình cảm, trong mắt mọi người hóa thành ấm áp nhất quan mang. Cố Nguyệt gò má nhiễm lên rồi đỏ ửng nhàn nhạt, chôn ở Tần Lục trước ngực đầu nhẹ nhàng cọ sát, dường như tại xác nhận phần này trở về chân thực. Tần Lục ôn nhu địa trở lại ôm lấy nàng, trong lòng vun trào tình cảm đây bất luận cái gì ngôn ngữ đều muốn tới trực tiếp mà khắc sâu. Chung quanh, chúng đệ tử cùng các tu sĩ mặt lộ hiểu ý mỉm cười, phần này không còn che giấu vui sướng, làm cho cả sơn môn cũng đắm chìm trong một mảnh ấm áp trong. Nhưng mà, tại đám người một góc, Liêu Thanh Nghiên nét mặt hơi có vẻ phức tạp, khóe miệng nàng có hơi mơ méo, đó là một loại hỗn hợp rồi hâm mộ, thoải mái cùng chúc phúc nét mặt. Nhưng rất nhanh, một vòng chân thành tha thiết ý cười hiện lên ở trên mặt của nàng, nàng nhìn qua Tần Lục, trong mắt lóe ra đối với tương lai mong đợi. Tần Lục bung ra cố nguyện, ánh mắt lần lượt lướt qua ở đây mỗi người, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, ta trở về, cảm tạ mọi người chờ đợi." Đúng lúc này, một sảng khoái tiếng vang lên, chỉ thấy Cố Sán cười đùa tí từng điệu từ trong đám người thoát ra, mấy bước gộp thành một bước, đi vào Tần Lục trước mặt, nhướng mày nói: "Tỷ phu, còn không theo chúng ta nói một chút kia thiên ngoại chiến trường chuyện xưa sao? Chúng ta thế nhưng trông mong những vì sao trông mong mặt trăng, liền đợi đến nghe ngươi kia đại chiến thần uy sự tích." Tần Lục nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười ôn hòa ý: "Tất nhiên có thể, tiểu rực rỡ." Hắn nói khẽ, lập tức nhìn khắp bốn phía, để cao âm lượng: "Chư vị đồng đạo, bản tọa quyết định, một năm sau đó, sẽ tại Thanh Huyền Sơn khai đàn giảng pháp. Phàm là người trong đồng đạo, Cửu Châu người, không câu nệ môn phái truyền thừa, bất luận nhân tộc yêu tộc, đều có thể đến đây lắng nghe." Lời vừa nói ra, sơn môn trước đó lập tức sôi trào lên, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay giống như thủy triều vào tới, chấn động đến sơn môn đều tựa hồ có hơi rung động. Các tu sĩ mặt lộ vẻ kích động, hóa thần đỉnh phong, Cửu Châu đệ nhất nhân cách nói, đối với bọn hắn con đường tu hành mà nói, tất nhiên là một lần ngàn năm một thở kỳ ngộ. Mà Tần Lục nhìn mọi người vẻ mặt hưng phấn, trong lòng không khỏi cảm khái mà lên. Trải qua gần 200 năm tu hành, hắn cuối cùng đi tới Cửu Châu chi đỉnh, bên cạnh đệ tử, phu nhân, hảo hữu, hắn chỗ coi trọng tất cả đều ở nơi này. Hắn rất thỏa mãn. Tần Lục đột nhiên tâm niệm khẽ động, một đạo hào quang sáng chói tự trước mắt hắn xuất hiện, ngưng tụ thành một mặt bán trong suốt màn sáng, trôi nổi tại trước người hắn, chỉ có hắn mình có thể nhìn thấy. Này là của hắn giao diện thuộc tính. Bảng bên trên, từng hàng số liệu lấp lóe, ghi chép tên của hắn, tuổi thọ, tu vi, công pháp, thiên phú cùng với đủ loại pháp thuật. Những thứ này số liệu đều là hắn theo luyện khí không ngừng trải qua sinh tử, vô số lần đột phá cực hạn đạt được trưởng thành, giờ phút này cũng hóa thành bảng cái trước cái chói mắt số lượng. Hô. Nhìn bảng, Tần Lục nhẹ thở ra một hơi, trong lòng thành khẩn thầm hô một tiếng: "Cảm ơn." Hết chọn bộ.